Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ thật điều đó và khát vọng một cuộc sống yên bình của hắn cũng không có gì mâu thuẫn. Hạnh phúc cần bồi đắp, yên vui cần che chở. Về phương diện tình cảm, từ thời điểm cô gái buộc tóc đuôi ngựa đó lựa chọn rời khỏi hắn, trái tim của hắn đã chết rồi. Ở trong quân ngũ, ở trong tổ chức ngần ấy năm, hắn đã cố gắng quên đi cô gái buộc tóc đuôi ngựa đó. Hắn làm được, nhưng đồng thời tim hắn cũng đã chết. Cho nên, hắn đối với phụ nữ vẫn luôn duy trì sự cảnh giác. Nguyệt Như kỳ thật cũng đã có thể sưởi ấm trái tim hắn, mở cánh cửa trái tim đã đóng chặt của hắn. Chỉ có điều thế giới quan, nhân sinh quan của hai người quá khác nhau, cuối cùng là bi kịch hai người phải chia lìa nhau. Trên thực tế, trong lòng Phương Hạo Vân đối với Nguyệt Như cũng không có ý nghĩ gì quá phận. Ở trong lòng hắn, hắn vẫn luôn chỉ coi cô là người em gái tốt nhất, giống như người thân vậy. Ở cùng một chỗ với Bạch Lăng Kỳ, thời điểm ban đầu, hắn cũng chỉ là bị động mà thôi. Bởi vì tấm da mặt, hắn không thể không tận trung với cương vị, đảm đương vai diễn bạn trai. Nhưng mà cùng với sự tiếp xúc của hai người, trái tim đã phủi đầy bụi từ lâu của Phương Hạo Vân, dần dần đã bị sự ngây thơ đáng yêu, chân thành thuần khiết của Bạch Lăng Kỳ mở ra. Vốn tưởng rằng, Lăng Kỳ chính là tình yêu chân chính cả đời của hắn, ai ngờ đâu diễm ngộ của hắn lại tới không ngừng. Đầu tiên là ở cùng chị Mai, sau lại tới học tỷ Trần Thanh Thanh. Thậm chí, hắn cùng với một đồng nghiệp không quen thuộc lắm là Trương Mỹ Kỳ, còn nhiều lần xảy ra quan hệ. Mà tệ hơn nữa là, trong lúc hắn ngủ còn nhiều lần mơ thấy bà chị Phương Tuyết Di. Hắn rốt cục đã biết vì sao phụ nữ luôn luôn nói, đàn ông là sắc lang, là loài động vật chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Theo sự ảnh hưởng của những cảm xúc tiêu cực, theo sự giảm xuống của tâm tình và định lực của hắn, dục vọng kìm nén trong lòng hắn đang không ngừng được nâng lên. Tuy rằng hắn luôn một mực từ chối Trần Thiên Huy, nhưng trên thực tế, ở sâu trong nội tâm hắn, lại có một chút ý nghĩ với Trần Thanh Thanh. Chỉ là có một vài điểm mấu chốt về đạo đức, khiến cho hắn phải cật lực gạt bỏ đi những ý tưởng không ngừng hiện ra trong nội tâm này. Còn có gì Bạch, vị đã từng là giáo quan này, dường như đã đem toàn bộ tâm huyết đổ lên người hắn. Sự quan tâm của gì luôn khiến cho lòng hắn cảm thấy ấm áp. Nhất là sau khi rời khỏi tổ chức, Phương Hạo Vân không ngừng từ dì Bạch cảm nhận được những tình cảm khác thường. Nhất là ngày đó, khi bàn tay của hắn chạm tới hình xăm thiên phạt, hắn cảm thấy được trái tim của hắn và dì nối liền với nhau. Có lẽ, đó là tác dụng của thiên phạt, nhưng mà cảm giác đó là chân thật. Không thể dứt được, càng nghĩ càng loạn. Đó chính là tâm tư của Phương Hạo Vân vào giờ phút này. Quên đi, hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Lắc lắc đầu, Phương Hạo Vân ném những sự tình phiền muộn đó ra khỏi não, quyết định không gượng ép bản thân mình. Tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi. Đến đâu hay đến đó đi. Có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể sống được càng thêm vui vẻ và thoải mái. Trước mắt xem ra, chuyện tình cảm có lẽ cũng không phải là chuyện lớn. Chuyện tình cảm, thường cần phải có thời gian khảo nghiệm. Giống như hắn trong lòng đã từng chịu đau đớn, nhưng dưới sự dày vò của thời gian, không phải rồi cũng khỏi hẳn đó thôi. Hắn cho rằng chuyện chính yếu trước mắt là chuyện Tần gia. Tuy rằng có một số việc Trần Thiên Huy không có nói rõ, nhưng mà hắn cũng có thể từ trong giọng điệu của Trần Thiên Huy rút ra được một vài kết luận. Tần gia không phải là cái thứ gì tốt. Đúng vào lúc này, lại không thể trông ngóng gì Bạch được nữa. Đối đầu với Tần gia, hắn cũng chỉ có thể dựa vào Trần Thiên Huy, chỉ mong Tần gia không nên ép hắn ra tay. Phương Hạo Vân không khỏi buồn rầu thở dài, mình đã thề sẽ cúi mình rồi. Nhưng để giữ gìn hạnh phúc, lại không thể không xuất kích mạnh mẽ. Cũng may ba người nhà họ Phương không biết được những việc mình làm sau lưng họ. Ở trong mắt người nhà họ Phương, Phương Hạo Vân hắn vẫn là một cục cưng như trước. Sau tai nạn xe cộ thì tính cách có cải biến đi một ít, nhưng mà người nhà họ Phương cũng không có gì hoài nghi. Theo lời của Phương Tử Lân nói thì, con người luôn luôn phải trưởng thành. Con gái 18 thay đổi, càng lớn càng xinh đẹp. Con trai 18 thay đổi, càng lớn càng hiểu chuyện. Gần đây phiền quá, phiền quá. Mặc nguyên quần áo nằm trên giường, trong lòng Phương Hạo Vân vẫn như trước suy nghĩ tán loạn, trằn trọc khó ngủ, cũng không biết lúc nào mới lặng yên chìm dần vào giấc ngủ. Trong lúc mơ ngủ, hắn mơ thấy Lăng Kỳ, mơ thấy Trương Mỹ Kỳ, chị Mai. Thậm chí còn mơ thấy Phương Tuyết Di, tóm lại khuôn mặt của cô gái đang nằm dưới thân hắn luôn không ngừng biến ảo, nhưng lại có chút mơ hồ, hắn cũng không thấy rõ rốt cục là ai. Một khắc trước khi bừng tỉnh từ trong tình cảm mãnh liệt, hắn rốt cục đã thấy rõ ràng. Cô gái nằm ở dưới thân mình lại có thể là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa. Ngồi dậy, Phương Hạo Vân không ngừng nhớ lại cảnh tượng trong mơ, cảm thấy rằng có hơi kỳ quái, hắn không hiểu mình vì sao lại mơ thấy cô ta, hắn tưởng rằng hắn đã hoàn toàn quên cô ta đi rồi. ngày thì đăm chiêu, tối thì mơ màng. Phương Hạo Vân nhớ rõ tối hôm qua trước khi ngủ, hắn không ngừng suy tư về vấn đề tình cảm, cuộc sống tương lai của mình. Không nghĩ tới, lúc ngủ lại mơ xuân mộng. Ướt hết cả quần rồi, Phương Hạo Vân âm thầm cười khổ. Xem ra mình trong khoảng thời gian này tinh lực có hơi tràn đầy quá đấy, có phải nên đi tìm Trương Mỹ Kỳ hay không đây? Phải nói, phương thức phóng thích như vậy cũng không tệ, có điều mộng xuân không phải hôm nào cũng có thể mơ thấy, thứ này còn phải xem duyên số nữa. Hạo Vân, con sâu lười này sao còn chưa thèm rời giường? Bữa sáng chị đã làm rồi, nếu không rời giường sẽ muộn đấy. Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa của Phương Tuyết Di. Suy nghĩ của Phương Hạo Vân bị chặn lại, đột nhiên tỉnh ngộ, nhanh chóng nhìn qua đồng hồ báo thức, cũng đã sắp 7 rưỡi rồi. Đã lâu lắm rồi, đây mới là lần đầu tiên hắn không tỉnh lại dựa theo giờ sinh học. Dậy bây giờ đây. Phương Hạo Vân tối hôm qua ngủ quá muộn, không có cởi quần áo, vốn là có thể tiết kiệm được nhiều phiền phức, có điều bởi vì cảnh trong mơ hôm qua, khiến cho quần lót ẩm ướt hết, làm cho đũng quần của hắn khó chịu không thôi, phải thay một cái quần lót sạch sẽ khác. Đáp lại bà chị một tiếng, Phương Hạo Vân vội vàng từ trong tủ quần áo lấy ra một cái quần lót sạch sẽ, rồi lưu loát cởi quần thay vào. Cái đã bị làm cho ướt thì cứ tùy tiện ném lên giường. Mở cửa phòng, thấy bà chị vẫn còn đang đứng chờ ở cửa. Sao lâu như vậy mới ra mở cửa, có phải lại làm chuyện xấu gì hay không hả? Phương Hạo Vân cảm thấy mù tịt, mình trốn ở trong phòng làm chuyện xấu bao giờ nhỉ? Mùi gì đó? Hạo Vân, tại sao chị lại cảm thấy trong phòng em có cái hương vị gì đó rất kỳ quái? Phương Tuyết Di khẽ nhíu mày, nhăn nhăn cái mũi, con ngươi đảo như răng lạc. Không thể có chuyện đó, tối hôm qua em còn không có cởi giày. Phương Hạo Vân lắc đầu phủ nhận. Không phải mùi tất thối, rất quái lạ. Phương Tuyết Di giờ mới là lần đầu tiên ngửi thấy hương vị kỳ quái như vậy, không thể nói là mùi thối được, nhưng lại có một chút tanh. Cô suy đoán, có phải ở trong phòng có cái gì đó đang bắt đầu mốc meo hay không? Dựa trên tinh thần trách nhiệm với cậu em, Phương Tuyết Di bắt đầu lục lọi đi tìm. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái quần lót ném ở góc giường. Một khắc đó, sắc mặt của Phương Tuyết Di có hơi đỏ lên. Cô biết đó là quần lót của cậu em, cô nhớ rất rõ ràng. Cái quần lót đó là do cô và mẹ đi chợ mua cho hắn. Xuất phát từ tâm lý tò mò, Phương Tuyết Di cẩn thận nhìn thoáng qua, thấy ở trên cái quần lót đó có dính một thứ chất lỏng giống như lòng đỏ trứng, như sữa vậy. Phương Tuyết Di tuy rằng chưa từng có bạn trai, nhưng mà lại đã từng xem qua AV của Nhật. Cô liếc mắt một cái là đã nhìn ra được đó là cái gì rồi. Em hư hỏng. Phương Tuyết Di khuôn mặt đỏ bừng, hầm hừ nói một câu với Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân cảm thấy rằng mình rất là oan ức, mộng tinh cũng không phải là một cái tội, đó là một hiện tượng sinh lý vô cùng bình thường, làm sao mình lại trở thành hư hỏng cho được. Trong sự oan ức, Phương Hạo Vân vội vàng với tay túm lấy cái quần lót kia, nhanh như chớp chạy vào toilet bên trong phòng ngủ, tiện tay mắc lên giá áo, khi nào có thời gian rảnh sẽ giặt sau. Từ toilet đi ra, đã không còn thấy bóng dáng của Phương Tuyết Di nữa. Phương Hạo Vân hơi ngây ra một chút, rồi lại quay lại toilet rửa mặt chải đầu, sau đó mới rời khỏi phòng tới nhà ăn để ăn bữa sáng. Thần sắc xấu hổ của Phương Tuyết Di dường như vẫn còn chưa khôi phục lại, thấy em trai đi tới, cô giống như là kẻ trộm vội vàng quay đầu đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân âm thầm cười khổ, mộng tinh không phải là cái tội là do mình lại sơ ý đến như vậy, biết thế sớm đã vứt cái quần lót kia vào toilet cho rồi. Để làm dịu đi không khí, Phương Hạo Vân chủ động nhấc lên một cốc sữa nóng hôi hổi trên mặt bàn, đưa cho chị, ân cần nói. Chị, uống sữa đi. Lưu manh. Phương Tuyết Di nghe thấy vậy, đột nhiên quay sang phía Phương Hạo Vân la lên một tiếng. Phương Hạo Vân thấy thật là oan ức, mình chỉ là muốn cho cô ta uống sữa thôi mà, cô có cần phải phản ứng thái quá đến như vậy không? Nếu nói là do chuyện vừa rồi, thì cũng không đến mức đó chứ. Hay là bà chị chưa từng học qua một lớp học về sinh lý nào? Chắc không phải thế chứ, cho dù có chưa từng học, thì người đã nhớ như vậy, đáng nhẽ cũng nên rõ ràng chuyện đó. Phương Hạo Vân chăm suy nghĩ không cách nào giải đáp, nhưng lại xem nhẹ một vấn đề. Ở trong một vài bộ phim heo nào đó, hàm nghĩa của sữa còn được hiểu rộng ra, ám chỉ cái thứ gì đó của đàn ông. Phương Tuyết Di vừa mới mấy hôm trước xem phim heo, mà biết được cái hàm nghĩa rộng của từ sữa, hơn nữa lúc trước vừa mới xấu hổ như vậy, thử hỏi trong lòng cô có thể không nhạy cảm hay sao? Mang theo đủ loại nghi vấn. Phương Hạo Vân ăn như lang như hổ cái bữa sáng của mình, rồi chuẩn bị rời đi. Không nên trêu vào, ta tốt nhất là nên trốn đi thì hơn. Hạo Vân, đừng quên vũ hội tối nay. Ngay khi Phương Hạo Vân sắp rời khỏi nhà ăn, Phương Tuyết Di rốt cục cũng chủ động nói một câu với hắn. Có thể nhìn thấy được, khuôn mặt của cô vẫn ửng hồng như lúc trước. Vâng, em biết rồi. Phương Hạo Vân đáp lời, rồi vội vàng lẩn đi. Có trời mới biết, bà chị này có thể lại nổi cơn thịnh nộ lên nữa hay không? Tuyết Di, con bị bệnh à? sao sắc mặt lại đỏ lên thế kia? Sau khi Phương Hạo Vân rời khỏi, Trác Nhã đi vào nhà ăn, khi bà nhìn thấy vẻ mặt đỏ lựng của con gái, nhất thời liền vội đến nhảy dựng lên. Bà vội vàng tiến lên trước, giơ tay sờ sờ lên trán cô một chút, hình như là không bị sốt. Không có việc gì đâu mẹ, là do nấu cơm bị nóng đó mà. Phương Tuyết Di nói bừa một cái lý do, có điều quả tim vẫn như nai con nhảy loạn không ngừng. Nguyên nhân đỏ mặt đương nhiên là bởi vì Phương Hạo Vân, cô sợ mẹ biết được ngọn nguồn trong đó, cho nên vội vàng đưa sữa nóng cho Trác Nhã. Mẹ, mẹ uống sữa đi. Khi Trác Nhã nhận lấy cốc sữa, Phương Tuyết Di đột nhiên hơi sửng sốt, cô nhớ tới tình cảnh vừa rồi, bỗng cảm thấy hối hận, mình lẽ ra không nên mắng cậu em là lưu manh. Nó không có ý gì, kỳ thật chỉ do cô hiểu sai mà thôi. Con có qua phòng Hạo Vân không? Trác Nhã đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Những lời này đã đụng đến tiếng lòng của Phương Tuyết Di. Trong sự bối rối, cô vội vàng nói, có, nhưng ngay sau đó lại phủ nhận. Không qua. Trác Nhã là người từng trải, tuy rằng Phương Tuyết Di đang cật lực che giấu cái gì đó, nhưng mà bà vẫn từ trong thần sắc bối rối lạ thường của con gái, mà nhìn ra được một chút. Hơn nữa, vừa mới rồi, bà rõ ràng nhìn thấy con gái đi vào phòng của cậu con trai, lúc đi ra, hình như còn có hơi vội vàng. Bà đang nghĩ, con gái có nên đi tìm một anh bạn trai hay không? Nếu cứ để cho cô và Hạo Vân làm loạn như vậy, thời gian lâu dài, nhỡ đâu lại xảy ra chuyện gì thì biết làm sao bây giờ. Tuy rằng bà tin tưởng vững chắc rằng Phương Hạo Vân và Phương Tuyết Di là những đứa nhỏ hiểu chuyện, không đến mức sẽ làm ra cái chuyện tình gì hoang đường. Nhưng mà xác suất của việc lâu ngày sinh tình là không thể không đề phòng, huống chi Phương Hạo Vân đang ở tuổi trưởng thành, mà Phương Tuyết Di cũng đã đến tuổi kết hôn. Phối hợp như vậy, đúng là dễ dàng có thể xảy ra vấn đề. Trác Nhã cảm thấy rằng, sau khi vũ hội kết thúc, bà nên từ từ thảo luận với Phương Tử Lân, thu xếp cho hôn sự của con gái. Nếu vẫn không được, thì cứ định việc hôn nhân ra trước, để tránh cho việc mà mình lo lắng phát sinh ra. Trên thực tế, bà cũng đã bí mật chú ý tới Phương Hạo Vân cùng Phương Tuyết Di từ lâu. Tuy rằng chưa phát hiện ra dấu hiệu gì không tốt, nhưng mà quan hệ giữa hai người đúng là có hơi quái dị. Xếp chương, bên trên bắt dừng lại, không cho em điều tra về Phương Hạo Vân nữa. Trong văn phòng đội trưởng đội cảnh sát điều tra thành phố, Tiểu Lý thấp giọng phàn nàn. Cục trưởng nói, nếu em không nghe theo chỉ huy, sẽ xem xét việc điều em ra khỏi đội cảnh sát điều tra. Xếp chương, sau này em không dám. 2ZZ. Trầm mặc một lúc lâu, đội trưởng đội cảnh sát điều tra thành phố Trương Bưu hơi ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Lý nói. Thực xin lỗi, làm cho cậu phải chịu oan rồi. Như vậy đi, chuyện này cậu không cần phải lo nữa, tôi để cho người khác làm thay vậy. Xếp chương, cục trưởng cũng đã hạ lệnh, anh làm như vậy sợ là không được tốt cho lắm. Tiểu Lý hạ giọng nói. Em nghe nói trong ủy ban thành phố có người gây áp lực cho cục trưởng, phê bình đội cảnh sát điều tra chúng ta bỏ qua việc chính. Nhiều vụ án như vậy mà không đi phá hay bắt giam, mà lại cứ lãng phí lực lượng cảnh sát, lãng phí thời gian vào một công dân hợp pháp. Tôi biết. Trương Bưu nói xa xăm. Trước khi cục trưởng tìm cậu cũng đã nói qua với tôi. Tiểu Lý, cậu yên tâm, mọi chuyện đã có một mình tôi gánh chịu. Cục trưởng tuy rằng có giáo huấn cậu một chút, nhưng cũng sẽ không có trừng phạt gì với cậu đâu. Đội trưởng, em, nói ra thì cũng là do em không đúng. Em đáng ra không nên lùi bước, nhưng mà em thực sự không còn biện pháp nào nữa. Tiểu Lý suy nghĩ một chút rồi nói. Đội trưởng, nếu không anh cũng bỏ qua đi thôi. Lùi một bước mà nói, cho dù Phương Hạo Vân đó thực sự là có liên quan tới mấy vụ án giết người kinh hãi thế tục đó, hắn cũng là vì dân mà trừ hại thôi, anh cũng đâu cần phải nỗ lực vì hắn như vậy. Em cảm thấy rằng lời cục trưởng nói cũng có một chút đạo lý, chú ý lên người hắn chỉ lãng phí thời gian thôi, chi bằng đi bắt một vài tên tội phạm, làm điều tốt cho nhân dân. Tiểu Lý, có một số việc tôi có nói bây giờ cậu cũng không hiểu. Trương Bưu thoáng suy nghĩ rồi nói. Trên thực tế, tôi điều tra Phương Hạo Vân, cũng không chỉ đơn thuần muốn biết rõ ai là người giết rắn đuôi chuông và những người đó. Thôi, trước không nói chuyện này. Sắp tới trong một khoảng thời gian, cậu gia nhập vào tổ trọng án, không phải nắm việc này nữa. Tôi sẽ từ từ suy nghĩ đưa ra quyết định, đây là tư liệu của vụ án cô gái mất đầu. Cậu xem, lát nữa chỉnh lý lại một vài chỗ trọng điểm rồi đưa cho tôi xem. Sếp, cuối cùng anh cũng đã nghĩ thông suốt rồi à? Tiểu Lý nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cẩn thận nghĩ lại, cục trưởng phê bình cũng đúng. Trong khoảng thời gian này, tôi đúng là vì một chiếc còi mà phải trả giá quá lớn, bỏ qua việc giải quyết những vụ án khác. Trong giọng nói của Trương Bưu có chút hơi tự trách. Băng giam anh Franklin và chuyện mua hớ chiếc còi. Băng giam anh Franklin hồi 7 tuổi, lỡ là một việc mà 70 năm sau ông còn nhớ tới. Thuở ấy, ông mê một chiếc còi tu huýt, mê tới nỗi, ông chẳng hỏi giá chi hết, đã dốc ráo tiền trong túi ra mua. 70 năm sau, ông viết thư cho bạn, rồi tôi về nhà, vừa đi vừa thổi, tôi thích chí lắm nhưng các anh chị tôi thấy trả giá hớ quá, chế giễu tôi, khiến tôi xấu hổ, òa lên khóc. Về sau, khi Franklin đã nổi danh khắp toàn cầu, làm đại sứ ở Pháp, ông còn nhớ rằng nỗi buồn đã mua hớ mạnh hơn là niềm vui được chiếc còi, và trước khi làm việc gì, ông cũng tự nhủ, coi chừng kẻo bị hớ như mua còi nhé. Sếp, anh cũng đã xem bài báo về băng da manh Franklin rồi à? Tiểu Lý cười hỏi. Hình như trước kia đã từng học trong một tiết văn nào đó, hôm nay đột nhiên lại nhớ tới. Trương Bưu cảm khái vô hạn. Hôm nay tôi mới hiểu ra được hàm nghĩa của những lời này. Vì vũ hội long trọng vào buổi tối, cho nên ngoại trừ một vài nhân viên trực ban, đại bộ phận nhân viên của tập đoàn Thịnh Hâm, ngay từ buổi sáng đã có mặt ở khu vực vũ hội, ngay cả những nhân viên đã về hưu cũng tới giúp. Phương Hạo Vân như là vị thần có công, được miễn cho việc lao động chân tay, hơn nữa hôm nay lại là cuối tuần, cho nên cả ngày hắn đều nhàn rỗi vô tích sự. Vốn đang nghĩ gọi điện thoại cho Lăng Kỳ, mời cô tới tham gia vũ hội, ai nghĩ rằng vừa nhắc tới Tào Tháo đã tới ngay, Bạch Lăng Kỳ cũng đã gọi điện đến trước. Hạo Vân, anh đang ở đâu? Em đang ở ngoài cửa nhà trọ Kim Hoa, anh ra gặp em đi. Vừa nhận điện thoại, lập tức chuyển tới giọng nói mềm mại của Bạch Lăng Kỳ. Được, anh cũng đang định tìm em có chuyện nè. Phương Hạo Vân vui vẻ đồng ý. Anh nhanh lên ra đây đi. Đúng rồi, bên người em còn có một người quen cũ của anh, cô ấy đang đợi anh. Bạch Lăng Kỳ đột nhiên nói một câu thần bí. Là ai? Phương Hạo Vân hỏi theo bản năng. Không nói cho anh ra đây rồi sẽ biết. Nói xong, Bạch Lăng Kỳ liền tắt máy trước. Phương Hạo Vân cất điện thoại, cẩn thận suy nghĩ một chút, phỏng đoán đang ở cùng với Bạch Lăng Kỳ hơn phân nửa chính là Trần Thanh Thanh rồi. Tạ Mai Nhi và Trương Mỹ Kỳ đúng là không có khả năng, lúc này các cô ấy chắc còn đang ở chỗ tổ chức vũ hội bố trí. Ra tới khoảng sân rộng trước cửa nhà trọ Kim Hoa, Phương Hạo Vân liếc mắt một cái là thấy được Bạch Lăng Kỳ và Trần Thanh Thanh đang trò chuyện đến say sưa. Kỳ, học tỷ, sao hai người lại cùng tới? Phương Hạo Vân đi qua đó tò mò hỏi một câu. Bạch Lăng Kỳ nghe thấy vậy, vội vàng chạy tới đứng bên cạnh Phương Hạo Vân, cười nói. Không nghĩ tới phải không? Phương Hạo Vân gật gật đầu, thản nhiên nói. Quả thực không nghĩ tới. Trần Thanh Thanh pha chút thâm ý nói. Hạo Vân, hai chúng tôi ở cùng một chỗ, có phải cậu rất lo lắng phải không? Cậu sợ là chị sẽ làm hư hỏng bảo bối của cậu chứ gì? Nghe Trần Thanh Thanh nói như vậy, trong vẻ mặt của Bạch Lăng Kỳ có chút kiêu hãnh, lại có chút ngượng ngùng. Phương Hạo Vân cười hì hì, nói. Sao có thể như vậy được? Học tỷ là ai tôi còn không rõ hay sao? Cũng được, về sau chị tiếp xúc nhiều với Kỳ nhé. Cùng một chỗ, hai người đều là con gái, dễ dàng có tiếng nói chung. Kỳ, còn nhớ không? Mấy hôm trước anh có nói với em một chuyện, tối nay em sẽ làm bạn nhảy của anh. Ngừng một chút, Phương Hạo Vân vội vàng nói với Bạch Lăng Kỳ. Hạo Vân, em cũng là vì chuyện này mới tới, em sợ tối nay không thể làm bạn nhảy của anh được. Mẹ em bị bệnh, em phải tới bệnh viện để chăm sóc cho mẹ. Tuy rằng mẹ đã cố bảo em đi tham gia vũ hội, nhưng mà em cảm thấy rằng em không thể vào lúc mẹ đang phải chịu thống khổ, lại bỏ mẹ lại rồi tự mình đi hưởng lạc được. Bạch Lăng Kỳ dường như thấy rất có lỗi nói. Sau đó, cô liếc mắt nhìn sang Trần Thanh Thanh, nói. Chị Thanh Thanh, chị xinh đẹp như vậy, không bằng tối nay chị làm bạn nhảy của Hạo Vân đi. Em nghĩ có chị làm bạn nhảy, anh ấy sẽ rất thích đó. Trần Thanh Thanh nghe vậy thì hơi sửng sốt, rồi lập tức cười nói. Con bé ngốc, hai người là người yêu mà, vị trí bạn nhảy đó lẽ ra là của em, chị lấy làm gì? Chị cũng không thể đồng ý qua loa được. Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày, ân cần hỏi. Kỳ, sao mẹ em sinh bệnh, em cũng không nói một tiếng với anh. Có nghiêm trọng hay không? Có muốn anh ra mặt liên hệ với một bệnh viện tốt hay không? Mẹ em không cho em nói với anh. Kỳ thật cũng không có gì nghiêm trọng, là viêm ruột thừa cấp tính, cũng đã cắt bỏ rồi. Nghỉ ngơi vài ngày là không vấn đề gì. Bạch Lăng Kỳ cười buồn buồn. Hạo Vân, đây là cậu không đúng rồi. Cậu rõ ràng là bạn trai của người ta, mà khi người nhà người ta gặp chuyện lớn như vậy cậu lại không biết. Không được chút nào. Trần Thanh Thanh giả vờ giận dữ trách cứ. Không trách Hạo Vân được. Bạch Lăng Kỳ giành nói trước. Là em cố ý giấu anh ấy, vốn em cũng không định nói, dù sao mẹ em nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện. Nhưng mà hôm nay là vũ hội của tập đoàn Thịnh Hâm, bất đắc dĩ em mới phải tới đây nói với Hạo Vân một tiếng. Vừa nghe thấy Bạch Lăng Kỳ nói như vậy, trong lòng Phương Hạo Vân rất cảm động. Một cô gái thật là tốt. Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút, rồi đề nghị. Kỳ, nếu không để anh bảo y tá tới chăm sóc cho mẹ em, tối nay em tới tham dự tiệc với anh muốn làm cho mọi người đều biết em là bạn gái của anh. Không được. Bạch Lăng Kỳ kiên quyết từ chối đề nghị của Phương Hạo Vân, lắc đầu nói. Không thể như vậy được, mẹ đang ở bệnh viện chịu khổ, em sao có thể đi tham gia vũ hội được. Hạo Vân, tối nay em thật sự không thể làm bạn nhảy của anh được, sau hôm nay em sẽ đền anh sau nha. Mẹ đang ngủ, hơn nữa ba em không có ở nhà. Buổi tối ba em còn đi tăng ca, em nhất định phải chăm sóc mẹ.

miệng nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi anh đào của cô. Bạch Lăng Kỳ run mạnh trong lòng, mới ban đầu còn có hơi kháng cự, nhưng mà theo cái hôn nồng nhiệt của người con trai, hai tay của cô cũng không động nữa, mà ôm chặt lấy cổ của bạn trai mình, không cho đầu của hắn rời đi. Phương Hạo Vân một bên kích hôn, một bên chậm rãi trượt bàn tay to đi xuống, từ sau lưng dần dần chạy tới cái mông của Bạch Lăng Kỳ, nhéo nhéo vài cái, chỉ cảm thấy vô cùng co giãn. Bạch Lăng Kỳ cảm giác được từ sau mông truyền đến những luồng nhiệt nóng bỏng, trong lòng trở nên căng thẳng, sợ Phương Hạo Vân được đằng chân lân đằng đầu, càng làm càng trở nên tùy tiện, vội vàng đè cái mông xuống, ngăn chặn lại bàn tay to của hắn, không cho hắn làm mấy chuyện xấu nữa. Hạo Vân, em hôm nay không được tiện cho lắm, không sờ ở phía dưới có được không? Cảm nhận thấy bàn tay to của Phương Hạo Vân vẫn đang không ngừng ngọ nguậy, lúc nào cũng có thể tiếp tục làm thêm mấy chuyện xấu, Bạch Lăng Kỳ đành phải đỏ mặt nói một câu. Phương Hạo Vân đầu tiên là hơi sửng sốt, có điều rất nhanh đã hiểu ra ý tứ trong đó. Con gái mà, mỗi tháng đều luôn có một vài ngày không được tiện cho lắm, cũng chỉ biết tự trách mình hôm nay không may mắn mà thôi. Mặt trên thì có thể sờ được chứ gì? Phương Hạo Vân cười he he, bàn tay to liền với tới bộ ngực của bạn gái, nhẹ nhàng xoa nắn mấy cái, thân hình của Bạch Lăng Kỳ run lên nhẹ nhẹ, dường như vô lực nằm duỗi ra ở trên giường. Hạo Vân, được rồi, đừng làm loạn nữa, em cảm thấy hơi là lạ. Chờ qua vài ngày, em cho anh sờ. Dưới sự xoa nắn của Phương Hạo Vân, Bạch Lăng Kỳ cảm thấy được nơi riêng tư của mình có một chút phản ứng hơi kỳ quái, khiến cho cô xấu hổ không chịu nổi. Phương Hạo Vân cười cười lấy lòng, không làm mấy chuyện xấu nữa, nói. Kỳ, chính em đã nói rằng mấy hôm nữa sẽ cho anh sờ đấy nhé, đến lúc em không được quên đó nha. Bạch Lăng Kỳ ngượng ngùng gật gật đầu. Tuy rằng mẹ đã 5 lần 7 lượt dặn dò, trước khi chính thức kết hôn, tuyệt đối không được tiếp xúc thân thể với con trai. Nhưng mà Bạch Lăng Kỳ cho rằng để cho Phương Hạo Vân sờ sờ vài cái, cũng không phải là vấn đề gì lớn. Phải biết rằng, sinh viên nữ các cô, cũng đã có vài người làm hết sạch trơn rồi. Càng quá thể hơn chính là, có một cô bạn cùng phòng cứ vào cuối tuần, dưới tình huống ở trong phòng còn có 3 chị em khác, dám cho bạn trai vào ngủ cùng. Nghe nói hai người này làm ầm ĩ đến quá nửa đêm, khiến cho 3 chị em cùng phòng không làm sao mà ngủ được. Bạch Lăng Kỳ âm thầm cảm thấy may mắn là cứ cuối tuần mình lại về nhà. Nếu không thì xấu hổ chết mất. So với những chị em ở cùng phòng với cô, Bạch Lăng Kỳ cảm thấy rằng mình vẫn còn là một cô gái ngoan chán. Đối với mệnh lệnh của mẹ cho dù có vi phạm một chút, cũng không tính là cái tội gì lớn. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Bạch Lăng Kỳ cảm thấy rằng cô bạn cùng phòng cho nam sinh ngủ lại cùng đúng là có hơi quá phận, làm người cũng không thể vô liêm sỉ như thế. Xã hội thất thường, nhân sinh muôn vẻ. Bạch Lăng Kỳ cũng không biết, những cặp đôi ngủ cùng với nhau ở trong nhà trọ sinh viên hoặc ký túc xá là chuyện vô cùng bình thường. Chủ yếu là vì những người đó đều thuộc loại không có tiền, để tiết kiệm tiền đi nhà nghỉ, thì đành phải mặt dày mà ráng ngủ ở ký túc xá thôi. Phương Hạo Vân làm sao mà biết được Bạch Lăng Kỳ đang nghĩ gì, hắn thấy Bạch Lăng Kỳ có hơi thất thần, nên đưa tay đụng nhẹ vào bộ ngực sữa của cô bé. Bạch Lăng Kỳ phục hồi lại tinh thần, dường như hiểu sai ý tứ, thẹn thùng hỏi. Có phải anh thấy là quá nhỏ phải không? Phương Hạo Vân nhịn cười, nói. Không nhỏ. Anh thấy là rất được, hơn nữa tiềm lực khai phá lợn sữa của em là khá lớn, về sau có thời gian anh sẽ giúp em massage, sau khi bị kích thích, nó sẽ từ từ mà lớn lên thôi. Ngực của chị Thanh Thanh cũng lớn, cũng không biết là do ai. Bạch Lăng Kỳ vừa định nói là do ai massage mà lớn vậy, đột nhiên lại cảm thấy rằng hình như là đang nói sau lưng người khác, có vẻ không được hay cho lắm. Phương Hạo Vân âm thầm suy nghĩ, với cá tính của Trần Thanh Thanh, bộ ngực của cô tuyệt đối không có khả năng có gã nào được sờ vào. Sở dĩ của cô lớn, đó là bởi vì trời sinh ra thế. Đúng vậy, trời sinh ra đã là bá chủ, có thể liều mạng được với của Trương Mỹ Kỳ. Nghĩ đến Trương Mỹ Kỳ, Phương Hạo Vân đột nhiên thấy hơi áy náy, chính mình luôn miệng nói thích Bạch Lăng Kỳ, thế mà lại có quan hệ với cô gái khác, thật sự là có hơi hổ thẹn. Có điều nói đi cùng phải nói lại, xảy ra chuyện này, hắn cũng không có biện pháp gì khác. Những chuyện đã xảy ra hoàn toàn không phải do hắn mong muốn. Quên đi, giờ không nghĩ đến những chuyện phiền muộn này nữa. Tất cả cứ để thuận theo tự nhiên đi. Phương Hạo Vân cũng không phải là một người thích để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, hắn làm việc cốt sao cho không thẹn với lương tâm. Đối với chuyện xảy ra với Trương Mỹ Kỳ, hắn cũng không thấy rằng mình có sai lầm gì quá lớn. Nếu thực sự có sai lầm, thì đó chính là cái sai từ 3 năm trước, hắn không nên nhận thiên phạt. Trên đời này không có chuyện làm xong rồi hối hận, nếu 3 năm trước đây đã chọn thiên phạt, thì hôm nay hắn cũng phải chấp nhận tất cả mọi thứ mà thiên phạt mang tới. Thời gian không còn sớm, Phương Hạo Vân cùng Bạch Lăng Kỳ chơi đùa náo loạn một hồi, sau đó đi tới bệnh viện nhân dân số 1 ở gần nhà nhất, mua một đống lớn thuốc bổ, có não bạch kim, có sơ nguyên, có hoàng kim đáp đáng và nhãn hiệu thuốc dành cho người cao tuổi. Tóm lại, có cái gì bổ là Phương Hạo Vân mua cái đó. Không tới một hồi đã tiêu phí mất mấy ngàn đồng, khiến cho Bạch Lăng Kỳ có hơi đau lòng. Hạo Vân, anh mua nhiều thuốc quý như vậy làm quà tặng, mẹ em không chắc đã thích đâu. Không việc gì, cô Liễu hiện giờ đang là bệnh nhân, cần mấy thứ này. Đúng rồi, hẳn là phải mua thêm chút nước hoa quả. Đúng lúc dì Bạch không ở đây, nếu không, Phương Hạo Vân còn muốn nhờ dì Bạch ra tay, sớm để cho mẹ vợ tương lai có thể khỏe mạnh ra viện, không để cho bà phải chịu đau đớn thêm mấy ngày nữa. Là một đứa con, nhất định là phải hiếu thuận rồi. Phương Hạo Vân không biết ba mẹ của mình là ai, trước kia cũng chẳng có ai để mà hiếu thảo. Hiện giờ có cơ hội để thể hiện sự hiếu thảo, hắn tự nhiên là phải ân cần gấp đôi rồi. Sau khi mua nhiều đồ tốt, đi vào phòng bệnh, Bạch Lăng Kỳ lại không thấy mẹ đâu. Trong phòng bệnh vắng bóng không người, cái mũi của cô cay cay, nhất thời liền rớt nước mắt. Hạo Vân, không thấy mẹ em đâu. Phương Hạo Vân có vẻ tương đối trấn tĩnh, hắn vỗ vỗ lên bả vai Bạch Lăng Kỳ, nhẹ giọng an ủi. Đừng nóng vội, chúng ta đi tìm y tá phụ trách hỏi một chút là sẽ biết mà. Không cần hỏi đâu, chị đưa hai đứa tới chỗ cô Liễu. Đúng lúc này, Trần Thanh Thanh đã đi tới. Cô một tay đón lấy hộp quà ở trong tay Bạch Lăng Kỳ, một tay nắm chặt tay cô bé, nói xin lỗi. Kỳ, thực xin lỗi, chị giúp cô Liễu đổi phòng bệnh, làm cho em phải lo lắng, là chị không tốt. Bây giờ để chị đưa em tới đó, cô Liễu đang ở phòng bệnh cao cấp. Phương Hạo Vân hơi sửng sốt, cũng không biết là Trần Thanh Thanh nói như thế nào mà có thể lay động được hai vợ chồng Liễu Hồng Hà, vốn luôn cố chấp. Ở trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, Bạch Lăng Kỳ quả nhiên gặp được ba mẹ. Thấy Trần Thanh Thanh cùng con gái của mình vào phòng, Liễu Hồng Hà nhất thời cảm thấy vui vẻ, nói. Kỳ, giúp mẹ cảm ơn bạn của con nhé, điều kiện ở chỗ này thật sự là rất tốt. Kỳ, vốn ba và mẹ con cũng không đồng ý đổi phòng bệnh, nhưng mà thịnh tình không thể chối từ. Chị Thanh Thanh của con nói, nếu chúng ta không tiếp nhận tức là khinh thường cô bé, khinh thường tình bạn giữa hai con. Sau đó ba và mẹ bàn bạc một chút rồi đồng ý, nếu không thì chúng ta lại có vẻ không hiểu tình người rồi. Bạch Văn Sơn nhẹ nhàng giải thích một chút. Cô, chú, đừng nói chuyện khách khí nữa. Cháu là chị em tốt của Kỳ, giúp một chút việc nhỏ đó có tính là gì đâu. Đúng rồi, nếu cô chú cứ nói cảm ơn với cháu, thì tức là coi cháu là người ngoài rồi. Trần Thanh Thanh cười nói. Bạch Lăng Kỳ vẫn thấy hơi kỳ quái, mình và Trần Thanh Thanh quả thực là có chơi với nhau, nhưng mà cũng chưa tới mức thân thiết như cô nói mà. Chẳng lẽ là do Hạo Vân bảo cô tới? Suy nghĩ như vậy, trong lòng Bạch Lăng Kỳ liền trở nên thư thái. Đúng rồi, Hạo Vân sao còn chưa vào? Trần Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi. Đến đây. Vừa nói, Phương Hạo Vân hai tay mang theo một đống lớn thuốc bổ đi tới. Sau khi chào Liễu Hồng Hà và Bạch Văn Sơn, hắn oán hận nói với Trần Thanh Thanh. Hai người cũng không định giúp tôi tí nào sao? Đàn ông to xác mà có tí đồ như vậy đã kêu mệt hay sao? Bạch Lăng Kỳ liếc xéo Phương Hạo Vân một cái. Hạo Vân, sao cháu cũng tới đây? Nghe Kỳ nói, tối nay cháu có chuyện quan trọng mà. Bạch Văn Sơn tiếp nhận quà tặng của con rể xịn, thân thiết hỏi. Chú, cô phải nằm viện, sao mọi người cũng không nói cho nhà cháu biết một tiếng, để mọi người còn có thể chăm sóc lẫn nhau nữa. Phương Hạo Vân phàn nàn một tiếng, rồi vội vàng đi qua, hỏi Liễu Hồng Hà. Cô, chỗ Khâu có còn đau không? Vốn cháu có một người bạn, rất giỏi thuật kỳ hoàng của Trung Y, có cô ấy ra tay, cô sẽ không phải chịu thống khổ nữa, có điều cô ấy mấy ngày hôm nay không có ở Hoa Hải. Chỉ đành làm mệt cô phải chịu khó vài ngày rồi. Liễu Hồng Hà tương đối hài lòng đối với biểu hiện của con rể, bà mỉm cười, nói. Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là viêm ruột thừa thôi mà, nghỉ ngơi vài ngày là tốt thôi. Cô nghĩ các cháu đều là người bận rộn, một chút việc nhỏ sao có thể làm phiền tới các cháu. Kỳ con cũng thật là, sao lại đi nói với Hạo Vân làm gì? Cô, không phải là do Kỳ nói đâu, là do cháu phát hiện ra thần sắc của em ấy không đúng, cho nên mới bắt em phải nói ra. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói. Cô, chú, về sau hai người không nên như vậy, tuy rằng cháu và Kỳ còn chưa chính thức kết hôn, nhưng mà quan hệ của chúng cháu cũng đã xác định rồi, hiện tại cũng coi như là người một nhà. Người một nhà còn sợ cái gì phiền toái nữa, sau này có việc không được giấu cháu đó. Ai, đứa nhỏ thật tốt. Những lời này của Phương Hạo Vân rất chân tình. Liễu Hồng Hà sau khi nghe xong, hốc mắt có hơi đỏ lên. Ai bảo là thiếu gia nhà giàu thì sẽ không biết hiếu thuận, sẽ không hiểu thân tình. Hạo Vân đứa nhỏ này, thực sự là một đứa nhỏ tốt. Liễu Hồng Hà âm thầm vui vẻ trong lòng, ánh mắt của con gái quả thực là không tồi. Phương Hạo Vân cũng không biết, những lời vừa phát ra từ nội tâm như vậy, cũng đã hoàn toàn xóa bỏ đi những băn khoăn trong lòng vợ chồng Liễu Hồng Hà. Hạo Vân, em yêu anh. Bạch Lăng Kỳ cũng bị những lời nói của Phương Hạo Vân làm cho cảm động, lúc này đã rớt nước mắt, cũng không quản ba mẹ còn ở đó, đột nhiên nhào vào trong lòng ngực của bạn trai, nhẹ giọng nức nở. Liễu Hồng Hà vui vẻ tươi cười, nói với con gái. Kỳ, theo Hạo Vân đi dự vũ hội đi, bây giờ mẹ đã dọn vào phòng bệnh cao cấp rồi, 24 giờ đều có y tá trông, không có việc gì đâu. Bạch Lăng Kỳ ngẩng đầu nhìn Phương Hạo Vân, tỏ ý xin lỗi. Thực xin lỗi, Hạo Vân, em không thể rời khỏi mẹ được. Mặc kệ là nói như thế nào, Bạch Lăng Kỳ cũng không muốn vào lúc mẹ đang phải chịu khổ, mà mình lại đi hưởng thụ vui vẻ. Cô cảm thấy rằng không khí ở vũ hội và sự thống khổ của mẹ trong phòng bệnh đúng là hoàn toàn đối lập, cô không muốn như vậy. Phương Hạo Vân hơi hơi động tâm, cảm động với sự hiếu thuận của bạn gái, cười cười với cô bé. Kỳ, em làm rất đúng, em hẳn là nên lưu lại chăm sóc mẹ. Hạo Vân, cháu. Liễu Hồng Hà mấp máy miệng, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói ra, có điều trong lòng đối với Hạo Vân đứa nhỏ này đúng là càng ngày càng thích. Kỳ, thời gian không còn sớm nữa, sợ là anh phải đi rồi. Thực xin lỗi, vũ hội tối nay anh không thể vắng mặt được. Phương Hạo Vân xoay chuyển ánh mắt, cười cười xin lỗi với Liễu Hồng Hà và Bạch Văn Sơn. Cô, chú, ngày mai cháu sẽ tới thăm hai người. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Trần Thanh Thanh có hơi khó hiểu hỏi. Hạo Vân, kỳ thật kỳ hoàn toàn có thể tham dự vũ hội mà. Chị cũng đã giúp em nó mời tới y tá ưu tú nhất bệnh viện, còn có thầy thuốc, sẽ không có việc gì đâu. Cô bé là bạn gái của cậu, lẽ ra sẽ trở thành công chúa để mọi người chú ý vào vũ hội tối hôm nay. Tuy rằng mới tiếp xúc chưa được lâu, nhưng Trần Thanh Thanh cũng đã bị sự thuần khiết của Bạch Lăng Kỳ cuốn hút, cho nên cũng không tự giác muốn giành lấy quyền lợi cho cô bé. Phương Hạo Vân mỉm cười, sâu sắc nói. Học tỷ, tôi thấy ở phương diện hiếu thuận, chị hẳn là nên học hỏi từ Kỳ. Tôi nói chị nghe, việc này rất có trợ giúp đối với việc tu dưỡng võ học của chị. Một vầng trăng treo giữa trời cao, cuộc sống về đêm của thành phố Hoa Hải giờ mới bắt đầu. Giờ phút này ở hội trường của tập đoàn Thịnh Hâm đã vô cùng rực rỡ, tiếng người ồn ào, một vũ hội long trọng sắp được bắt đầu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một vầng trăng treo giữa trời cao, cuộc sống về đêm của thành phố Hoa Hải giờ mới bắt đầu. Giờ phút này ở hội trường của tập đoàn Thịnh Hâm đã vô cùng rực rỡ, tiếng người ồn ào, một vũ hội long trọng sắp được bắt đầu. Theo như thông tin cho biết, tập đoàn Thịnh Hâm tổ chức buổi dạ hội hôm nay, không những toàn thể nhân viên được phép tham dự, hơn nữa giới doanh nhân thành phố Hoa Hải, thậm chí một số vị quan chức tai to mặt bự cũng sẽ có mặt. Về phía ban tổ chức đêm dạ hội hoành tráng này ngoài tập đoàn Thịnh Hâm, ra còn có tập đoàn Trần Thị, với nhiều mối quan hệ rộng rãi của Trần Thiên Huy, số quan khách góp mặt đương nhiên nhiều vô số kể. Hôm nay Phương Hạo Vân đến tham gia buổi dạ hội, nhưng không tiết lộ thân phận người kế thừa tập đoàn Thịnh Hâm, mà chỉ với tư cách một nhân viên bình thường của công ty. Lúc này hắn đang mặc bộ vest màu đen lịch lãm, đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt lúc thì nhìn xa xăm ra cảnh đêm bên ngoài, lúc thì bâng quơ nhìn vào đám đông qua lại nơi đại sảnh, trong lòng nghĩ ngợi lung tung. Hắn quan sát kỹ mỗi một người lướt qua trước mặt, có ông ăn mặc chỉnh tề, có bà áo váy hớ hênh, có kẻ vênh mặt kiêu ngạo, có người khúm núm dè dặt. Mỗi người mỗi vẻ, dù cùng chung sống dưới một mái trời xanh, nhưng ai nấy có số phận riêng, chẳng ai giống ai, thế giới này đúng là muôn màu muôn vẻ. Phương Hạo Vân chán ngán nhìn, sang đám quý bà trang điểm loè loẹt đang khô môi múa mép huyên thuyên, với nhau, ánh mắt hắn lộ vẻ chán ghét, đừng thấy họ có mấy phần hương sắc mà tưởng nhầm là người tốt. Đám phụ nữ này thật ra nhơ nhốc bẩn thỉu hết chỗ chê, bề ngoài xinh xắn, bên trong đê tiện. Hạo Vân, em đến vào khi nào vậy? Sao một mình em ngẩn ngơ đứng ở đây? Xem nào, bên kia có bao nhiêu cô gái đẹp, chẳng lẽ em không hứng thú chút nào à? Em qua đó bắt chuyện làm quen đi. Tạ Mai Nhi như một bóng ma không biết chui từ đâu ra, cô cảm thấy kỳ lạ trước thái độ rừng rưng của Phương Hạo Vân. Hôm nay có cơ hội tốt thế này để săn tìm người đẹp, cậu em này bỏ lỡ thì uổng quá. À phải rồi, cô bạn gái bé bỏng của em có đến đây không? Tạ Mai Nhi giáo giác nhìn xung quanh, không tìm thấy bóng dáng của Bạch Lăng Kỳ, liền hiểu ra nguyên nhân hắn lớ ngớ như người mất hồn. Ngừng lại một lúc, Tạ Mai Nhi cười hí hí bí hiểm, đề nghị. Có cần chị giới thiệu cho em vài cô xinh xắn không? Đảm bảo với em là hàng chất lượng cao đó nha, họ đều là bạn học của chị ở trường đại học trước kia. Nghe nói công ty chúng ta tổ chức đêm dạ hội hoành tráng, họ xin chị tìm giúp vài tấm vé mời, chị cho em biết. Bạn của chị ai cũng xinh như hoa như ngọc. Phương Hạo Vân mỉm cười chán ngán, hiển nhiên hắn chẳng thấy hứng thú gì với lời đề nghị của Tạ Mai Nhi. Hắn nghĩ thầm số bạn học của Tạ Mai Nhi chắc phần lớn là các cô gái ham tiền, tìm cơ hội đến tham gia đêm dạ hội sang trọng dành, cho giới thượng lưu đêm nay chẳng qua muốn vơ lấy một đại gia giàu có. Hắn không có ý định nuôi một cô vợ bé, hơn nữa với thu nhập eo hẹp hiện nay của hắn có muốn nuôi cũng không có khả năng. Hạo Vân, em có lắng nghe chị nói không vậy? Sao đêm nay chị thấy em cứ ngẩn ngơ như người mất hồn thế? Thôi, em không thích thì chị không ép. Ớ, kia chẳng phải là chị Mỹ Kỳ đó ư? Tạ Mai Nhi đang oán trách Phương Hạo Vân, bỗng nhìn thấy Trương Mỹ Kỳ bước ngang, vội gọi với theo. Chị Mỹ Kỳ, em đang ở đây này, qua đây đi chị. Trương Mỹ Kỳ mặc một bộ sườn xám có hoa văn hoa lá trang trí, hiện rõ từng đường cong quyến rũ trên cơ thể mỹ miều của cô, thêm vào sắc mặt lạnh nhạt vốn có, tô điểm vẻ cao quý bất khả xâm phạm của cô, một số kẻ háo sắc lắc đầu đành từ bỏ ý định tiếp cận người đẹp. Trưởng phòng Phùng mấy lần muốn lại gần bắt chuyện nhưng cuối cùng phải bỏ cuộc, chỉ còn cách tự an ủi, chẳng qua chỉ là một món hàng cũ thôi mà. Phương Hạo Vân thấy Trương Mỹ Kỳ bước tới, trong lòng liền bối rối không yên. Kể từ khi hắn cưỡng bức Trương Mỹ Kỳ một lần nữa, hai người đến nay chưa hề tiếp xúc với nhau. Khẽ ngẩng đầu lên quan sát, Phương Hạo Vân thấy thần sắc Trương Mỹ Kỳ tuy lạnh nhạt, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, có phần xinh xắn hơn trước. Chả trách có câu phụ nữ cần đàn ông nâng niu chăm sóc, đây chẳng phải là một ví dụ đủ sức thuyết phục đó sao? Chị Mỹ Kỳ, qua đây với bọn em đi. Chính vào lúc Trương Mỹ Kỳ đang do dự, Tạ Mai Nhi lại lên tiếng réo gọi cô lần nữa. Hơi ngập ngừng giây lát, cuối cùng Trương Mỹ Kỳ cũng từ từ đi lại gần hai người, nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Phương Hạo Vân. Mai Nhi, chúng ta đến quầy cà phê ngồi đi. Trương Mỹ Kỳ muốn kéo Tạ Mai Nhi rời khỏi, cô có ý tránh chạm mặt Phương Hạo Vân, cô cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy hắn. Phương Hạo Vân thấy Trương Mỹ Kỳ cố tình lạnh nhạt với hắn, trong lòng không vui, lần trước chẳng phải đã nói rõ rồi sao, bảo cô làm tình nhân của hắn, vốn nghĩ cô đã bị hắn chinh phục, nhưng xem tình hình này hắn đã thất bại. Cuộc chiến chinh phục người đẹp chưa thành công, Phương Hạo Vân còn cần phải cố gắng thêm. Phương Hạo Vân muốn tìm hiểu rõ hơn về rắc rối gặp phải gần đây của Trương Mỹ Kỳ, hắn buộc miệng hỏi. Chị Mỹ Kỳ, em có chuyện này muốn nói với chị theo em qua đây một lát. Chị Mai, chị đợi ở đây, đợi em nói chuyện với chị Mỹ Kỳ xong sẽ qua đây tìm chị. Chị Mỹ Kỳ, chúng ta đi nào. Dứt lời, Phương Hạo Vân sải bước đi trước. Trương Mỹ Kỳ dõi theo bóng lưng của hắn, hơi do dự giây lát, cuối cùng vẫn nối bước theo sau. Trong lòng cô tuy rất hận Phương Hạo Vân, nhưng cô cũng biết rõ không thể tách rời được khỏi hắn. Chí ít cơ thể của cô đã không còn cự tuyệt lại hắn. Hơn nữa trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, nếu cô chọc giận anh chàng này, nhất định phải trả một cái giá rất đắt. Trương Mỹ Kỳ tuy sống cực khổ nhưng cô rất mãn nguyện về cuộc sống hiện tại, cô không muốn có điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Xuất phát từ tâm lý phức tạp như thế, cô càng bước nhanh theo sau Phương Hạo Vân. Chị Mỹ Kỳ, Hạo Vân, hai người. Tạ Mai Nhi lắp bắp gọi theo, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng để tỏ lòng tôn trọng hai người, cô không bám theo nghe ngóng. Sắp đến giờ khai mạc đêm dạ hội hoành tráng, số nhân viên công ty đã gần như có mặt đông đủ, ngoại trừ một số quan chức và ông chủ lớn trong giới doanh nghiệp còn đang giao lưu trong khu vực dành cho khách VIP, phần lớn khách mời đều túm tụm thành nhóm nhỏ tán gẫu ngay đại sảnh, tiếng nói cười náo nhiệt khắp nơi. Số nhân viên phục vụ của công ty tổ chức sự kiện đang mặc đồng phục chỉnh tề bận rộn liên tục giữa đám đông. Nhìn kìa, toàn là những cô thiếu nữ xinh xắn mặc váy ngắn tay bưng khay rượu đựng, toàn rượu ngoại đắt tiền, mỉm cười đon đả đón tiếp đủ loại quan khách. Tập đoàn Hàn Thị là doanh nghiệp nổi tiếng trong giới thương gia thành phố Hoa Hải, cộng thêm có quan hệ thân thích với Trần Thị, đương nhiên được mời đến dự buổi dạ hội đêm nay. Hàn Tuyết Nhi bị chị họ Trần Thanh Thanh kéo đến tham dự, nhưng lúc này đây cô lạc mất Trần Thanh Thanh trong đám đông, một mình ráo rác nhìn quanh tìm kiếm giữa dòng người chen chúc ở đại sảnh náo nhiệt. Hôm nay Hàn Tuyết Nhi ăn mặc vô cùng xinh đẹp, cao quý sang trọng như một nàng công chúa. Cô mặc một chiếc váy dài trắng như tuyết làm bằng lông cừu, tấm thân ngà ngọc đang dậy thì tỏa đầy sức sống. Mái tóc dài đen mượt xõa xuống ngang vai, dưới ánh đèn lấp lánh nơi đại sảnh chiếu vào, Hàn Tuyết Nhi đẹp như giai nhân trong tranh vẽ, giống nàng công chúa Bạch Tuyết trong truyện cổ tích vậy, chỉ một điều chưa được hoàn hảo là khuôn mặt thanh tú của cô lúc này đây, thấm đượm nét buồn hiu hắt. Hàn Tuyết Nhi tinh thần không được ổn định lắm, trên đường đến tập đoàn Thịnh Hâm, trong lòng cô luôn day dứt không yên. Cô từng không chỉ một lần khẳng định Phương Hạo Vân là bạn trai của cô, nhưng người ta lại có bạn gái khác rồi, hơn nữa nghe nói còn gặp mặt cả phụ huynh. Cô đoán rằng cô gái tên Bạch Lăng Kỳ, đó chắc chắn đêm nay sẽ làm bạn nhảy của Phương Hạo Vân, trở thành cặp đôi gây chú ý nhất trong buổi dạ hội này. Hàn Tuyết Nhi không ngưỡng mộ, càng không ganh tị. Điều cô lo lắng chính là lời nói dối của cô bị vạch trần. Cô không biết làm sao ăn nói với chị họ Trần Thanh Thanh, cô cũng không biết có nên nói với chị họ về thân phận thật sự của Phương Hạo Vân, hay không nữa. Cô không muốn hạnh phúc suốt đời của chị họ cũng bị gã đàn ông vừa như ác ma, vừa như thần thánh này tước đoạt mất. Tìm nãy giờ vẫn chưa thấy chị họ. Cũng không gặp mặt gã đàn ông ác ma đáng ghét đó. Hàn Tuyết Nhi vốn định nhân cơ hội này cầu xin hắn tha cho chị họ Trần Thanh Thanh, nhưng hiện nay biết tìm hắn ở đâu. Hàn Tuyết Nhi mang nặng tâm trạng mâu thuẫn tiếp tục tìm kiếm, thật ra trong tận đáy lòng cô rất sợ giáp mặt với Phương Hạo Vân. Tuyết Nhi, là em phải không? Đúng là em rồi. Chính vào lúc này, một giọng nam ngọt ngào có sức cuốn hút lọt vào tai Hàn Tuyết Nhi. Quay đầu sang phía phát ra tiếng nói, Hàn Tuyết Nhi thấy một thanh niên cao lớn, tướng mạo tuấn tú, mặc bộ vest màu trắng đi về phía mình, vừa đi vừa mỉm cười nói chuyện với cô. Hàn Tuyết Nhi nghệch mặt ra ngạc nhiên, cô không hề quen biết với người thanh niên này, sao anh ta lại gọi tên cô thân mật thế nhỉ? Khẽ nhíu mày không vui, Hàn Tuyết Nhi lạnh nhạt nói. Xin lỗi, tôi quen biết anh à. Trước thái độ lạnh lùng của Hàn Tuyết Nhi, người thanh niên kia không hề lộ vẻ khó chịu, ngược lại nụ cười trên môi hắn càng nở rộ rực rỡ hơn. Hắn đi tới gần nhìn chăm chăm vào Hàn Tuyết Nhi, mỉm cười giải thích. Tuyết Nhi, em không nhận ra anh rồi à? Anh là Tần Tử Hoa nè, anh là bạn của chị họ em đó. 2 năm trước chúng ta từng gặp nhau một lần, em quên rồi sao? Chắc hồi đó em còn nhỏ, không ngờ xa cách mới có 2 năm. Cô bé vịt rời xấu xí hôm nào nay đã hóa thân thành nàng thiên nga xinh đẹp. Nếu không phải trí nhớ của anh tốt thì cũng không thể nhận ra em giữa đám đông. Thật đó, em thay đổi nhiều quá. Hàn Tuyết Nhi nghe xong cố lục tìm trong ký ức của cô, Tần Tử Hoa. Hình như có nghe qua thì phải. Dạo trước nghe chị họ nói hắn đi du học bên Mỹ mà, sao về nước nhanh như vậy? Cô không biết mục đích về nước của Tần Tử Hoa, càng không biết ân oán giữa Trần Gia và Tần Gia. Cô cứ tưởng anh chàng này vẫn còn là bạn của Trần Thanh Thanh, nên để tỏ ra lịch sự, Hàn Tuyết Nhi mỉm cười đáp lễ, nói. Chào anh, em đúng là không nhớ ra. Ha ha, Tuyết Nhi vẫn nhút nhát như ngày nào, còn nhớ 2 năm trước lúc chúng ta gặp mặt, em không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, ai ngờ bây giờ vẫn thế. Anh nói thật nha, hôm nay em giống như nàng công chúa Bạch Tuyết trong truyện cổ tích vậy đó, em thay đổi rất nhiều so với trước. Tần Tử Hoa liên tục khen ngợi về vẻ đẹp của Hàn Tuyết Nhi. Hàn Tuyết Nhi e thẹn đỏ mặt, cô đang nghĩ thầm trước đây và cả bây giờ mình nhút nhát đến thế sao. Nhưng đối với lời khen tặng của Tần Tử Hoa, cô cảm thấy lâng lâng hãnh diện, dù sao xưa nay cũng chưa có cô gái nào từ chối lời khen của một người đàn ông, Hàn Tuyết Nhi đương nhiên không thuộc ngoại lệ. Thật ra Tần Tử Hoa đứng từ xa quan sát Hàn Tuyết Nhi lâu lắm rồi. Hắn bị vẻ đẹp của cô mê hoặc từ phút giây đầu tiên, lúc đầu hắn chưa dám xác nhận thân phận của cô gái này, sau khi hỏi rõ thông tin từ viên trợ lý đi theo, biết cô gái chính là em họ của Trần Thanh Thanh, hắn mới nảy sinh ý định cưa cẩm. Lần này từ Mỹ quay về, mục đích chủ yếu của hắn chính là đánh bại tình địch Phương Hạo Vân, giành lại Trần Thanh Thanh về tay hắn, bảo đảm âm mưu chiếm đoạt tập đoàn Trần Thị của hắn sau này thành công, nếu bây giờ tiện tay cưa luôn em họ Hàn Tuyết Nhi của cô ta, điều đó đồng nghĩa với việc tập đoàn Hàn Thị cũng lọt luôn vào tay hắn. Vừa có người đẹp vừa có công ty, Tần Tử Hoa mỉm cười khoái chí. Về kỹ năng cưa cẩm, Tần Tử Hoa tuyệt đối tự tin vào khả năng của mình. Hắn thậm chí dám khẳng định mình đủ sức xử lý tốt quan hệ yêu đương cùng lúc với 2 cô gái, nhiều hơn nữa cũng không thành vấn đề. Trong khoảng thời gian du học tại Mỹ, gần như mỗi tuần Tần Tử Hoa đều thay đổi một cô bạn gái, có khi hắn cặp cùng lúc với 3-4 cô, tất cả đều đầu xuôi đuôi lọt, ai chứ với đại thiếu gia Tần gia chỉ là chuyện nhỏ. Tuyết Nhi, lát nữa em cùng nhảy với anh một bản nha. Nếu em chịu làm bạn nhảy của anh đêm nay, anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trong buổi dạ hội này. Tần Tử Hoa bắt đầu trổ tài cưa cẩm. Nhảy với anh. Hàn Tuyết Nhi trố mắt ngạc nhiên, cô không lên tiếng trả lời Tần Tử Hoa. Cô cảm thấy Tần Tử Hoa là bạn của chị Trần Thanh Thanh, đáng lý ra phải mời chị ấy làm bạn nhảy mới đúng, đằng này kéo cô vào làm chi. Hơn nữa gần đây 2 chị em, vì tranh cãi về Phương Hạo Vân đã ít nhiều gây ra chút mâu thuẫn, nếu bây giờ cô lại giao tiếp thân mật với Tần Tử Hoa. Sợ rằng tình cảm 2 chị em, vì thế mà càng sứt mẻ thêm đến mức không thể cứu vãn. Tần Tử Hoa thấy Hàn Tuyết Nhi im lặng, thoáng lộ vẻ khó chịu, ngấm ngầm tính toán, cô bé xinh xắn này thuộc dạng khó cưa đây, mình phải tốn thêm công sức mới được. Cô tiểu thư xinh đẹp của anh, hy vọng em nhận lời mời làm bạn nhảy với anh. Tần Tử Hoa không chịu bỏ cuộc, từng cử chỉ lời nói của hắn đều tỏ ra là một quý ông lịch lãm. Nhưng Hàn Tuyết Nhi không chịu tác động bởi chiêu này của hắn, ngược lại cô còn cảm thấy Tần Tử Hoa có chút giả tạo. Cô đã bắt đầu sinh lòng ghen ghét. Nếu anh đã là bạn trai của chị Thanh Thanh, thế anh nên mời chị ấy làm bạn nhảy mới đúng chứ? Xin lỗi, em thấy anh nên mời chị họ em mới phải, nếu không còn việc gì, em xin phép đi khỏi một lát, em muốn được yên tĩnh một mình. Hàn Tuyết Nhi lạnh nhạt lên tiếng. Nghe Hàn Tuyết Nhi nói thế, Tần Tử Hoa lập tức hiểu ra mối lo của nàng thiên nga này, thì ra cô bé sợ Trần Thanh Thanh hiểu lầm nổi giận. Nghĩ vậy nên Tần Tử Hoa không rời khỏi, ngược lại còn chặn trước mặt Hàn Tuyết Nhi cố gắng níu kéo, nói: Tuyết Nhi, em lo lắng quá rồi, chúng ta chỉ nhảy với nhau một chút thôi mà, anh nghĩ Thanh Thanh sẽ không nhỏ mọn đâu, tụi em là chị em tốt mà đúng không nào? Hắn nhanh chóng quan sát sắc mặt của Hàn Tuyết Nhi, thấy cô bé không thèm tỏ thái độ, liền lái sang chuyện khác. Thôi, em không muốn nhảy thì anh cũng không ép em nữa, hay là chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nào đó để nói chuyện đi, tiện thể đợi chị họ Thanh Thanh của em luôn, không biết cô ấy đi đâu rồi, anh tìm nãy giờ mà vẫn chưa thấy. Nói xong Tần Tử Hoa lại chờ đợi Hàn Tuyết Nhi lên tiếng. Nhưng hồi lâu sau cô bé vẫn im lặng như cũ, hắn bắt đầu cảm thấy bực bội, con bé này rốt cuộc bị gì thế nhỉ? Dám dửng dưng trước thái độ ân cần của hắn, tức chết đi mất. Tần Tử Hoa từng cưa cẩm nhiều gái đẹp, chưa lần nào mất mặt như lần này. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có câu nói này rất chính xác, càng không đạt được càng buộc người ta cố gắng giành lấy. Thái độ của Hàn Tuyết Nhi đối với Tần Tử Hoa vô cùng lạnh nhạt, ngược lại khiến hứng thú chinh phục của hắn càng thêm mãnh liệt. Tần Tử Hoa vẫn giữ nụ cười nho nhã lịch thiệp vốn có trên khóe môi, tiếp tục thuyết phục. Tuyết Nhi, em đừng e ngại nữa, anh thấy em cũng đang tìm chị họ mà. Chúng ta có chung mục đích, thế tại sao không thể cùng nhau chờ đợi chứ? Hàn Tuyết Nhi thấy Tần Tử Hoa huyên thuyên mãi không thôi, sắc mặt bắt đầu không vui, nghĩ thầm hắn rốt cuộc muốn gì ở mình đây? Mình đã ba lần bốn lượt từ chối, muốn yên tĩnh một chút cũng không được, hắn cứ bám giết lấy mình, Hàn Tuyết Nhi bắt đầu cảm thấy bực bội. Có một điều Tần Tử Hoa không biết, từ khi Phương Hạo Vân xuất hiện, Hàn Tuyết Nhi có ác cảm với tất cả đàn ông lạ mặt, nhất là số đàn ông trẻ tuổi tuấn tú, thế nên Tần Tử Hoa càng tỏ ra ân cần săn đón. Hàn Tuyết Nhi càng phản cảm với hành động của hắn, thủ đoạn cưa cẩm cao siêu của Tần Tử Hoa, không hề có tác dụng với cô bé xinh đẹp này. Nếu Tần Tử Hoa không phải là bạn của Trần Thanh Thanh, chắc Hàn Tuyết Nhi đã nổi giận mắng cho hắn một trận rồi. Tuyết Nhi, em. Tần Tử Hoa cũng bị thái độ của Hàn Tuyết Nhi chọc cho tức điên, hắn mấp máy môi không biết nên nói tiếp câu gì. Hàn Tuyết Nhi thấy hắn còn không chịu bỏ cuộc, dù ngày thường cô rất lịch sự, nhưng lần này cũng khó chế ngự được cảm xúc, buông ngay một câu phủ phàng. Xin lỗi, em không dành tiếp chuyện với anh nữa. Tần Tử Hoa xấu hổ khi bị người đẹp từ chối, sát thủ tình trường như hắn thế mà hôm nay bị một con bé mới lớn chơi quê, tức chết đi thôi. Nhưng tính cách Tần Tử Hoa kể cũng đê tiện, Hàn Tuyết Nhi càng lạnh lùng, hắn càng không cam tâm chấp nhận thất bại, hoa hồng có gai nên được nhiều người yêu quý. Chính vào lúc hắn đang định tiếp tục củ nhây, đột nhiên một giọng nói giận dữ quát lên ngay sau lưng. Ai dám trêu ghẹo em Tuyết Nhi của tôi hả? Tần Tử Hoa nghe giọng nói này rất quen, vội quay đầu lại, thấy người đứng trước mặt chính là Trần Thanh Thanh mà hắn tìm nãy giờ không gặp, lúc này cô gái đang hậm hực quát lớn. Trần Thanh Thanh mặc bộ lễ phục dạ hội màu tím, vẻ cao quý còn thể hiện rõ hơn mấy phần so với Hàn Tuyết Nhi, nếu ví Hàn Tuyết Nhi như một nàng công chúa, thì Trần Thanh Thanh phải xưng tụng là nữ hoàng mới xứng đáng. Thanh Thanh, là em đó hả? Anh đang tìm em khắp nơi nè, à phải, đây là em họ của em đúng không, anh chỉ muốn mời cô ấy cùng nhau đợi em. Tần Tử Hoa vội vàng lên tiếng giải thích. Trần Thanh Thanh mỉm cười lịch sự đáp lại một tiếng, bước lại gần nắm lấy tay Hàn Tuyết Nhi nói. Tuyết Nhi, mẹ của chị muốn gặp em một chút, chúng ta qua đó nào. Xin lỗi, tôi và Tuyết Nhi có việc gấp, không thể tiếp chuyện với anh cứ tự nhiên đi nhé. Trần Thanh Thanh tỏ ra lịch sự, giải thích lý do với Tần Tử Hoa, nói xong liền kéo tay Hàn Tuyết Nhi quay lưng bỏ đi. Tần Tử Hoa dõi theo bóng lưng của hai người đẹp, cười hi hi nham hiểm, nhỏ tiếng tự nhủ. Đều thuộc về mình cả thôi, một người cũng không để lọt khỏi tay. Cuộc chinh phục đêm nay thất bại, hắn quyết định tạm thời gác lại kế hoạch chiếm hữu trái tim người đẹp, giờ phải tìm ra tên Phương Hạo Vân đáng ghét kia đã, giải quyết thằng khốn đó xong mới tính tiếp. Dám làm kẻ thứ ba phá đám, tao sẽ cho mày chết rất khó coi. Có phải chị gặp phải chuyện rắc rối? Có cần em giúp chị không? Phương Hạo Vân dẫn Trương Mỹ Kỳ vào một căn phòng dành cho nhân viên nghỉ ngơi ngay góc khuất, đứng dựa lưng vào cửa sổ, ân cần hỏi thăm. Trương Mỹ Kỳ cắn môi, ngập ngừng nói. Không có, chị đang sống rất tốt, không có gì xảy ra cả. Phương Hạo Vân, chồng của chị hôm nay cũng có mặt ở đây, chị nhắc nhở em không được làm bậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.